Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Linh Dị Dài Kỳ buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tập 32 của Cẩu Thúc Truyền Kỳ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 218, tự bẫy mình. Không tệ, các người đã tới đông đủ. Vậy muốn đi đâu? Ta sẽ âm thầm bảo vệ các người. Đông Phương Pháp Vương miễn cưỡng giữ mặt mũi của mình, cố tỏ ra không hề kinh ngạc. Sau đó tìm một lý do trực tiếp ẩn thân. Phải bình tĩnh, phải thật sự bình tĩnh. Trong đầu của ta đang tức giận. Trong nháy mắt thấy một đám tiểu tử này, Đông Phương Pháp Vương có chút thất thố. Vốn tưởng rằng là Tam Đại Pháp Vương khác cùng với những chư vị Pháp Vương nói là thật. Nguyên văn bọn họ nói là có mấy người thân thiết, là thế hệ sau bất thành khí, cần Pháp Vương phù hộ. Vậy mà khi nhìn thấy đám người này, Đông Phương Pháp Vương còn tưởng đó là lời thật chứ. Nếu như là đệ tử của một đám lão đại kia mà nói thì cần gì người bảo vệ, kết quả đến đây mới phát hiện, mẹ nó chứ. Ai, hóa ra là một cái cớ. Phóng mắt nhìn đám người này, thấp nhất cũng đã đạt đến cảnh giới âm thần, thậm chí nổi bật trong đó đã có người đạt đến con đường thành đạo. Đâu ra mấy tên đệ tử bất thành khí đâu, đây là một đám thiên kiêu đệ tử vô cùng bá đạo, mà bọn này thì cần gì hộ pháp. Bằng vào mấy đứa tiểu tử này, chỉ cần không gặp phải quỷ tiên chí tôn, chắc chắn là sẽ bình yên vô sự. Mà cho dù gặp phải thì đánh không lại, cùng lắm bỏ chạy, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đông Phương Pháp Vương không tin, đám đệ tử thiên kiêu này lại không có đồ vật bảo mệnh. Nhìn thấy, lão nhân vừa mới đến, đã tìm cách đi, Triệu Lại dùng ánh mắt liếc sang mấy người. Những người khác cũng tỏ ra hiểu. Triệu Lại vung tay, trực tiếp mang theo một đám người bay thẳng đến hắc ám chi địa. Vừa đi vừa dặn dò: các người trên đường đi cẩn thận đó. Lần này chúng ta đi là muốn đến hư vô chi địa, ở trong thiên địa pháp giới. Nơi này rất dễ dàng sinh ra ảo ảnh, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện lớn. Cho nên ta nghĩ tất cả các người nên cảnh giác. Cho dù là có Đông Vương Pháp Vương tiền bối bảo vệ, nhưng chúng ta cũng không thể nào buông lỏng cảnh giác được. Người trong thần giáo làm sao có thể tùy tiện? Huống chi đi đến hư vô chi địa rất dễ gặp phải những bí cảnh hoặc là những không gian linh tính. Vạn nhất gặp phải thì là đại cơ duyên. Có pháp vương tiền bối đi theo, chúng ta nhất định là một đường vận khí. Các huynh đệ, xông lên! Nói vài câu, vừa để giữ mặt mũi cho Đông Phương Pháp Vương, đồng thời cũng bay thẳng đến hư vô chi địa. Một luồng linh quang bắn thẳng về phía xa. Đông Phương Pháp Vương đứng ở bên kia, đắc ý gật gật đầu, khuôn mặt tán thưởng nhìn Triệu Lại. Được rồi, xem như tiểu tử nhà ngươi cũng biết giữ mặt mũi cho ta. Đứa nhỏ này không tệ, có bổn tọa ở đây rồi, làm sao có thể để cho các ngươi xảy ra chuyện. Còn nếu như xảy ra chuyện thì chẳng phải là mất mặt ta lắm hay sao? Đông Phương Pháp Vương đem lực chú ý nên đám người này. Chứ trước khi bước vào hư vô chi địa, mọi người đều hết sức yên tâm. Nhưng thời điểm bước đến hư vô chi địa, tất cả mọi người liền tăng sự cảnh giác lên đến cao nhất. Thậm chí, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, mà Lâm Phong cũng như vậy. Toàn bộ hư vô chi địa vừa bước vào, bọn họ liền sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái. Thiên địa vẻn vẹn như biến hóa. Đi bên trong thiên địa pháp giới chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng ở trong hư vô chi địa này thì mọi thứ lại vô cùng hỗn loạn. Thỉnh thoảng có những luồng sóng linh khí ập tới. Mỗi lần gặp phải tình huống này, Triệu Lại đều dẫn mọi người né tránh. Trong đó, Lâm Phong cảm thấy có nguy cơ, thậm chí có thể đe dọa cả tính mạng. Lâm Phong nghi ngờ lai lịch của những gợn sóng linh khí này. Một quái vật khổng lồ chậm rãi lướt qua trước mặt của bọn họ. Mặc dù chậm, thế nhưng rất có thể chỉ là ảo giác. Trên thực tế, quái vật khổng lồ này di chuyển hết sức nhanh, chỉ trong một nháy mắt. Ở bên dưới vùng hắc ám, một quả cầu ánh sáng bùng lên. Con quái vật dùng cái đuôi của mình quấn chặt lấy quả cầu, ném vào trong miệng nhai nhốt. Bằng mắt thường có thể thấy linh quang phun trào, thiên địa nguyên khí tiêu tán. Không lẽ đây là thực linh thú? Này, giống như chuột mà không phải chuột, trên người lại có lân giáp, trong lúc di chuyển có phong lôi chớp động, là một con thực linh thú trưởng thành. Minh Hồng hít vào một ngụm khí lạnh. Thực linh thú này là linh thú trong truyền thuyết. Ở trong truyền thuyết có những không gian bí cảnh. Nó dùng không gian bí cảnh này làm thức ăn. Và đôi khi gặp những pháp giới, nó cũng ăn nốt. Kể từ Tống Triều, cơ bản là linh thú này cũng không còn ở thế gian nữa. Không nghĩ đến, ở trong pháp giới thiên địa hư vô này lại gặp. Hơn nữa, lại là một con thực linh thú trưởng thành. Vậy thì con này phải sống bao nhiêu năm? 2.000 hay là 3.000 năm? Thế giới này đến cùng là có bao nhiêu linh cảnh, có bao nhiêu hư vô pháp giới đã bị nó ăn mất? Mẹ nó chứ! Quái vật khổng lồ này cơ bản là có thể một đường quét ngang thế gian. Trong truyền thuyết ở thời thượng cổ đã từng có con thực linh thú ăn cả một ngôi sao. Không biết truyền thuyết đó là thật hay là giả. Thế nhưng thứ đã có thể được coi là truyền thuyết thì đã là bất phàm. Nhất là nó lại xuất hiện ở bên trong hư vô không gian. Trừ phi đích thân các vị trưởng giáo đến đây, bằng không, bọn họ cũng không thể nào đối mặt với con thực linh thú này được. Thậm chí, không chừng con thực linh thú này, nó trực tiếp ăn luôn cả vùng hư vô thiên địa. Đến lúc đó mọi người đang ở đây sẽ khóc không ra nước mắt. Hàng loạt những gợn sóng linh khí bùng lên, một tiếng gầm thét bao phủ, tạo thành một gợn sóng tràn ra khắp không gian hư vô. Nơi nào luồng sóng kê tràn qua thì đến cỏ cây cũng chẳng còn. Lâm Phong cũng chỉ có thể thi triển ra bản lĩnh, đón đỡ lấy luồng sóng. Bỗng nhiên, thực linh thú đã ăn no, tựa hồ như chẳng thèm quan tâm đến mấy con kiến này. Nó lắc lắc đầu, đi ra nơi xa. Mỗi một lần lắc đầu linh quang lập lòe. Đông Phương Pháp Vương ẩn giấu ở trong không gian thở phào một hơi. Dù sao, lão cũng đã nhận nhiệm vụ đi theo, bảo vệ đám người này. Thế nhưng nếu như bảo lão đối đầu với một con thực linh thú, lão cũng cảm giác lo lắng. Trải qua một màn vừa rồi, Lâm Phong tự nhiên lại càng thêm cẩn thận. Tốc độ thăm dò của đám người lại càng chậm. Nhưng cho dù chậm, một đám cũng đi được rất xa, càng đi vào thì lại càng thấy nhiều chỗ tốt. Ở trong bóng tối, thỉnh thoảng bọn họ có nhìn thấy những bí cảnh tan vỡ. Đối với bọn họ, thì những bí cảnh này thật tuyệt vời. Lâm Phong lăn lộn cũng kiếm được mấy kiện pháp khí. Là một cái chuông nhỏ cầm trong tay là rất hợp dùng để cản thi. Lại tiếp tục đi qua một vùng tăm tối khác, đột nhiên tâm linh của Lâm Phong rung lên. Mỗi một lần gặp loại cảm giác này, chứng minh là lão đại của Tử Tiêu Cung đã đến. Tiếp theo là đi thu hoạch những thứ khác. Bọn Lâm Phong cũng yên tâm hơn rất nhiều. Lần này có các vị lão đại đến đây yểm trợ, thì còn lo lắng gì nữa. Ở trong không gian, đột nhiên một âm thanh lạnh lùng xuất hiện, phảng phất như là chấn áp cả không gian. Yêu đạo, nhận lấy cái chết. Một luồng ánh sáng ngũ sắc từ trên trời giáng thẳng xuống. sông núi nhật nguyệt dường như vặn vẹo. Đây chính là đạo, đây chính là lý. Ở trong đó có ẩn chứa đạo lý của thiên địa. Một đòn này vỗ thẳng xuống chỗ Đông Phương Pháp Vương ẩn trốn không hề lưu tình. Vị Tử Tiêu Cung này là một lão đại chân nhân. Không đợi bọn Lâm Phong cao hứng, vùng tăm tối kia bị sức mạnh đặc thù đánh cho sụp đổ. Trong mắt mọi người hiện lên một vòng xoáy không gian hút đám người Lâm Phong không thể phản kháng. Con mẹ nó chứ, cái quái gì thế này? Chương 219, Quỷ Tiên Chân Nhân. Ngay một khắc, dị biến phát sinh. Mọi người đồng thời ánh mắt biến đổi, thần niệm quét ngang dọc. Trong mắt của bọn họ, liền đã biết chuyện gì xảy ra. Những lão đại đang theo dõi, biết bọn tiểu gia hỏa này, mặc dù không tổn hại đến sinh mệnh, thế nhưng chắc chắn là sẽ lăn lộn vất vả một phen. Lúc này, trong không gian chỉ còn lại mấy cái bóng mờ. Tử Tiêu Cung, võ thần, chẳng lẽ ngươi lại muốn đại chiến với Bạch Liên giáo ta sao? Lấy lớn ăn hiếp nhỏ là không tuân theo quy củ. Đông Phương Pháp Vương tức giận gầm thét, lão liền động thủ, cả người tỏa ra ánh sáng ngút trời. Một bàn tay tựa hồ có thể nắm vạn vật thế gian, thậm chí không có sinh linh nào có thể sống sót được trong bàn tay đó. Sông núi vặn vẹo, xuất hiện những khe nứt. Vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Vô lượng độ người, trưởng trung Phật quốc. Đông Phương Pháp Vương đã tung ra tuyệt học của mình. Không gian hắc ám bị đánh nát, phảng phất như là các bí cảnh dễ dàng bị người ta nắm ở trong tay. Đây chính là một đòn muốn đe dọa võ thần trưởng lão của Tử Tiêu Cung, là muốn để cho lão thấy khó mà buông. Mặc dù là không buông thì cũng làm cho lão dao động. Đông Phương Pháp Vương biết đám tiểu gia hỏa kia nếu như vận khí tốt có thể lăn lộn ở đây kiếm trác. Thế nhưng bây giờ lại bị võ thần Tử Tiêu Cung gây chuyện, cho nên vô cùng tức giận. Võ thần là dáng vẻ cũng không dễ chọc vào, phất tay có thể long trời lở đất. Hai người Đông Phương Pháp Vương và võ thần mặc dù cũng chưa đến nỗi đánh nhau sống chết, thế nhưng chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Toàn bộ vùng không gian này đã bị họ đánh cho vỡ vụn. Thậm chí đến những pháp giới không gian ẩn giấu rất sâu cũng bị đánh lộ ra, rồi toàn bộ bị nghiền ép cho tan vỡ. Thiên địa nguyên khí trút xuống, khắp không gian này đã bị xoắn nát. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy những vùng thiên ngoại lập lòe tinh quang. Bảng môn tà đạo, bất kỳ ai cũng có thể giết. Bạch Liên giáo các ngươi làm trái với vật luật, đây là nhân quả các ngươi phải nhận. Võ thần vẫn cứ đạm nhiên như vậy, mặc dù giọng nói lạnh nhạt nhưng động tác trên tay lại vô cùng cuồng bạo. Phất tay một cái, một bàn tay khổng lồ từ trên trời đánh xuống, tỏa ra vô ngàn ánh sao. Trong một sát na, toàn thân của võ thần hiện lên là to khổng lồ, giống như là vô biên vô tận, dường như là bao phủ toàn bộ mấy trăm dặm thiên địa này. Cả người phát ra một lượng bá đạo, khí chất rất đặc thù. Giờ khắc này thiên địa như cảm ứng, là võ thần đã trở thành chúa tể, tay có thể hái nhật nguyệt, thế gian không ai có thể chống lại được. Người quá phận, người ép ta. Đông Phương Pháp Vương gầm lên một tiếng, không gian xung quanh tịch diệt, chìm vào trong hắc ám. Nguyên bản, toàn bộ những không gian bí cảnh đã bị tan nát thành bột mịn, thiên địa nguyên khí lại càng thêm sôi trào, hỗn loạn. Nếu như không phải là Quỷ Tiên Chí Tôn, thì sợ rằng ở đây trong nháy mắt cũng bị chém thành vô số mảnh. Bởi vì hai người đại chiến, nơi đây đã bị tan vỡ trở thành một cấm khu. Điều kinh khủng hơn là trong không gian có tiếng bước chân, tựa hồ như có đại nhân vật muốn đến đây. Linh quang lập lòe, tạo thành một cánh cổng có những hoa văn cổ đại, đằng sau cánh cổng là không gian không biết tên. Dường như là có ai đó đang muốn bước qua đó. Người dám sao? Võ thần gầm thét, trong nháy mắt cũng không hề lưu thủ, linh quang tụ lại, ép thẳng xuống Đông Phương Pháp Vương. Nghiệt xúc võ thần, người đã quên sự thỏa thuận giữa tiền đạo hay sao? Nếu như người dám hạ giới, ta sẽ đánh cho người chìm xuống đất, để cho người vĩnh viễn không thể luân hồi. Đối mặt với võ thần, Đông Phương Pháp Vương cũng không hề yếu thế. Cho dù là bản thân đã bị võ thần gần như trấn áp, thế nhưng âm thanh từ đằng sau cánh cửa kia vọng đến, tựa hồ như sắp sửa phá cánh cửa mà ra phủ xuống. Đông Phương Pháp Vương trong lòng cả giận, gầm thét với võ thần. Lũ chính đạo các ngươi chỉ là một lũ ngụy quân tử, là lấy lớn hiếp nhỏ. Mấy lão quái vật đã luân hồi bao nhiêu năm mà lại khi dễ bản tọa và một đám tiểu bối. Đã như vậy, bản tọa sẽ phá tan bàn cờ này, có chết cũng để cho các ngươi nếm mùi đau khổ. Tới đây để xem bản tọa một đôi chân trần có đánh được một đám mang giày như các ngươi hay không. Trong lời nói, Pháp Vương tưởng chừng đã bị trấn áp, vậy mà lại bùng lên sức mạnh như muốn nghịch thiên cải mệnh. Đây là sự bất cam. Võ thần lúc này hư ảnh hiện ra, mặt không đổi sắc, động tác trong tay rất nhanh, hóa ra một cái chuông hỗn độn, là muốn trấn áp lại Pháp Vương. Dù sao là quỷ tiên cường giả đã trải qua lôi kiếp, trong đó có linh quang ngưng tụ thành chân thân. Chân thân này sẽ vượt qua sự khống chế của thiên địa đại đạo, mà hoàn toàn mở ra một thế lực riêng. Cái chuông này chính là quỷ tiên ngưng tụ thành. Đây mới chính là sức mạnh của quỷ tiên đánh nhau, có thể long trời lở đất. Bởi vậy mỗi một lần quỷ tiên đánh nhau thì thường phải mở ra những không gian pháp giới mà đánh. Nếu như đánh ở nhân gian giới, chỉ sợ mọi thứ sẽ tan tành mà thôi. Bây giờ Pháp Vương đã điên cuồng giống như chó cùng rứt dậu. Mặc dù nói là chân thân hiện thế, thế nhưng Pháp Vương trong tay cũng không sợ nữa. Đại sự phát sinh, đám tiểu bối kia đã bị tên võ thần này đánh đi đâu không biết, làm cho Pháp Vương mất hết mặt mũi. Bây giờ tên võ thần này lại còn trấn áp cả mình, quả nhiên là không nể mặt bất kỳ ai. Ta sẽ cho các người biết mặt, hung hăng vả vào mặt Tử Tiêu Cung các người một trận. Lúc này, võ thần còn đang định nói gì đó. Dù sao thì mình cũng là chính đạo, mà chính đạo thì thường thường phải nói lời hay ý đẹp. Theo lý thuyết là sẽ khuyên can người ta đầu hàng, hoặc đại loại cái gì mà bể khổ vô biên, là những câu nói nhảm. Thế nhưng, lúc này đằng sau cánh cửa kia, linh quang đã ngưng tụ lại, đang lập lòe ảm đạm, chứng minh một vấn đề là vì Đông Phương Pháp Vương đã không muốn chống cự nữa. Võ thần ngẩn người. Này, vừa rồi hùng hổ như thế tại sao lại dừng lại? Này, ngươi là quỷ tiên chí tôn của Bạch Liên giáo cơ mà, là lão đại trong tà tu cơ mà, hay à, tại sao lại thế? Võ thần trong lòng lầu bầu chửi, là lão đại của một phương, vậy mà mới đánh nhau đã muốn bỏ cuộc. Hóa ra là muốn bỏ chạy qua cánh cổng. Cái gì mà muốn bỏ qua tất cả, bất chấp tất cả mà vả vào mặt ta? Cái gì mà ta sẽ cho biết tay? Đâu rồi? Hey, Pháp Vương, Pháp Vương! Nhìn thấy thứ ở trong tay của Đông Phương, trong tay của võ thần, Đông Phương Pháp Vương vuốt ngực. Mẹ nó chứ, thật là dọa người. Đây là pháp bảo truyền thừa của Tử Tiêu Cung, là chí bảo đã qua biết bao nhiêu đời luyện chế. Ta thì mới chỉ trải qua lôi kiếp hơn 20 năm, coi như là một tân thủ, vậy mà lại bắt ta đối đầu với một tên nạp thẻ. Cũng may là ta kịp mở cánh cửa không gian mà chạy. Ai... Đông Phương Pháp Vương lúc này đứng ở bên kia cánh cửa, giọng nói đã vô cùng bất dạy. Tiền bối, vừa rồi chỉ là ta tức giận mà nói ra lời không hay thôi. Tiền bối đừng có nóng giận. Nóng giận này sẽ làm thân thể mệt mỏi đó. Chỉ thấy Đông Phương Pháp Vương đặt tay lên trên trán của mình, đùng một tiếng, linh đài nổ tung. Đông Phương Pháp Vương trong nháy mắt đã mất đi thần thái, linh quang ảm đạm, không còn lại một tia sinh cơ, thậm chí linh hồn cũng vỡ nát. Hảo tiểu tử quyết đoán như vậy, lão phu tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, vậy mà cũng phải chịu người đó. Người đã làm được vậy thì tạm thời chân thân của ngươi cứ ở trong hư vô đi. Trăm năm về sau ngươi luân hồi chuyển thế, bổn tọa sẽ giúp ngươi nhập đạo. Tương lai ngươi sẽ là người của Tử Tiêu Cung. Nhìn thấy Đông Phương Pháp Vương quyết đoán như vậy, võ thần liền hiểu là Đông Phương Pháp Vương biết không thể chống lại được mình, mà cũng không muốn tuyệt đường luân hồi, cho nên tự bạo, đợi sau này luân hồi sẽ về dưới trướng của mình, lên chấp nhận tung ra lời hớ. Quả nhiên tên này là kẻ biết nâng lên, cũng biết đặt xuống. Nhắc tới quỷ tiên chuyển thế, có hai loại đường tắt. Một là dùng một tia linh hồn của mình để dễ dàng chuyển thế. Chỉ cần chưa đầy 10 năm đã có thể bước chân lên danh sách quỷ tiên một lần nữa. Nhưng tình huống này rất dễ dàng bị người ta tìm đến chuyển thế thân, giết chết. Từ đó sẽ mất đi hoàn toàn cơ hội luân hồi. Tình huống thứ hai là giống như Đông Phương Pháp Vương, là tự làm cho linh quang của mình tản ra, giết chết thân thể máu thịt, thậm chí còn không lưu lại linh hồn, để cho mình không chuyển thế lần đầu, sau đó chặt đứt toàn bộ nhân quả. Đợi một thời gian đủ dài, thường thường là 100 năm, cho đến khi linh quang lại tụ lại ở trong vùng hư vô, một lần nữa chuyển thế thành quỷ tiên, giữ được thực lực như cũ. Chuyện này thường thường là kéo dài không dưới 100 năm. Thế nhưng chuyện này có chỗ tốt, một khi chặt đứt toàn bộ nhân quả thì ngươi đã trở thành một con người mới. Nếu như những người trong đám Pháp Vương muốn tìm đến để lằng nhằng rắc rối thì coi như là vi phạm vào thiên đạo. Đông Phương Pháp Vương đã lựa chọn con đường này mà chuyển thế, sau này lại đầu nhập vào Tử Tiêu Cung. Nhất định là Tử Tiêu Cung coi như là rồng mọc thêm vốt, hổ mọc thêm cánh. Giống như là Mao Sơn Ngũ Tiên, trực tiếp tiến vào cảnh giới quỷ tiên, lại có thể đánh bại được quỷ tiên. Chính là vì bọn họ đã lựa chọn chuyển thế không biết bao nhiêu năm tháng, thực lực càng ngày càng xúc tích. Ai mà chẳng có tích lũy chứ. Võ thần tự lẩm bẩm cho đến khi biến mất. Thạch Kiên! Thạch Kiên! Ta vẫn còn nhớ câu chuyện năm đó. Ngươi cũng phải đánh cho ta chuyển thế. Mối thù này ta sẽ bất chấp nhân quả mà tìm ngươi trả nợ. Thạch Kiên! Qua mấy lần biến đổi liên tục, Lâm Phong bây giờ đang hết sức tập trung tinh thần, sức mạnh cũng đang dồn ra tay, để phòng ngừa mình vừa xuất hiện liền có kẻ địch tấn công. Nhưng rất may, Lâm Phong nhìn bốn phía, phát hiện lại không có kẻ địch nào cả. Dùng thần niệm tỏa ra xung quanh, thấy nơi đây là một chiến trường cổ trống trải. Bây giờ Lâm Phong mới thở phào một hơi, lại chỉ thấy trên mặt đất vô biên rộng lớn, đất đã biến thành màu đen, thậm chí trong đó còn có cả lẫn màu tím. Hắn nhìn thấy rất nhiều cung tiễn, giáo mác, đao thương đều đã bị thời gian hư hao. Mặc dù như vậy, qua trăm năm ăn mòn, những vũ khí này vẫn không có đến mức động vào là vỡ nát. Thậm chí Lâm Phong sờ một lần vẫn còn cảm giác sự sắc bén của cây trường mâu. Điều này cũng đủ để chứng minh vũ khí này đã từng hoàn hảo như thế nào. Người từng sử dụng nó đúng là bách biến chi binh. Mặt đất bị nhuộm màu huyết sắc như thế, không biết phải đến mấy chục vạn người chết mới thành. Những người đã nằm ở dưới sa trường này không biết đã về thời thiên cổ nào. Mặc kệ là ở thời cổ đại hay thời cận đại thì chiến tranh luôn luôn làm cho người ta tàn khốc, ám ảnh vĩnh viễn. Lâm Phong kiên quyết gạt đi suy nghĩ, tiếp tục thăm dò. Còn những đồng đội đi cùng hắn thì hắn không quản được. Có lẽ mỗi một người bị mang đến một nơi khác nhau, chỉ còn biết trông vào vận khí của mình. Bằng vào con át chủ bài ở trong tay, đoán chừng họ cũng không thể dễ dàng chết được, cho nên Lâm Phong rất yên tâm. Đương nhiên là nếu như có thể chết một hai tên thì Lâm Phong còn cao hứng hơn. Tài nguyên nhiều như vậy, thiếu đi một người thì sẽ bớt đi được một đối thủ. Hắn tin là những người khác trong lòng cũng nghĩ như thế. Đáng tiếc đám người này đều là những thiên kiêu, giống như là con cá trạch vậy, đều có những thủ đoạn bảo mạng. Cho nên nói, trừ phi gặp trường hợp không khống chế được, còn đại bộ phận sẽ bình yên vô sự. Khoan đã, ở nơi đây có tinh thần lạc ấn này. Vừa đi được vài bước, Lâm Phong cảm giác được dị thường. Một loại cảm giác gai gai đằng sau lưng, dường như có rất nhiều lão binh đang tỏa ra sát khí nhìn mình. Mặc dù không có động thủ, nhưng cũng đủ để làm cho người ta phát lạnh. Lâm Phong lại hết sức cao hứng, dùng linh thức quan sát bốn phía một chút, phát hiện toàn bộ chiến trường cổ này bị một lực lượng tinh thần bao phủ, mặt đất màu đỏ ngòm ngòm, lúc nào cũng tỏa ra sát khí màu đen như mực. Khói đen cuồn cuộn ở trước mắt, những đau thương đã bị ăn mòn kia tựa hồ như đang tụ lại sự sắc bén, dường như toàn bộ chiến trường cổ này đang có lại một linh hồn vậy. Quả nhiên, đúng là chiến trường cổ, làm cho người ta cảm giác thật áp lực. Lâm Phong bật cười một cái. Chiến trường thì thường là dễ kiếm tiền, thế nhưng chiến trường cổ có tinh thần lạc ấn thì quả thật là hết sức hiếm gặp. Ở trong truyền thuyết, ở trên chiến trường nơi mà hoàng đế cùng với Sivu đại thần đánh nhau cũng có tinh thần lạc ấn. Hơn nữa nơi đó thần ma ngang dọc, qua thời gian hư hao lại càng trở nên kinh khủng, thậm chí trở thành một tuyệt vực. Cho dù là quỷ tiên chí tôn cũng không muốn đến những mảnh đất đó, bởi vì nó đã biến thành một mảnh ma thổ. Bất kỳ kẻ nào đi vào đều bị những chiến hồn ở trong ma thổ truy sát. Suy nghĩ mà lạnh cả người. Dù sao những cường giả trong những trận đại chiến thượng cổ kia, sau khi chết, tinh thần lạc ấn bọn họ để lại cũng có thể coi là một loại tồn tại khác. Bất quá Lâm Phong cũng không sợ gặp phải loại đó. Hắn không gặp, bởi vì những chiến trường cổ đã sớm thôi hóa hết. Chiến trường này mặc dù kinh khủng, nhưng cũng chưa thể đạt được đến mức chiến trường thượng cổ năm xưa. Lâm Phong cảm thấy đây là một cơ duyên. Hắn hét lên một tiếng. Ở đằng sau lưng của hắn mở ra một bức thiên đồ. Thiên đồ đón gió, như là một không gian hư ảo khác. Ở bên trong dường như mở ra một thế giới khác. Lâm Phong đứng đó mà quát lớn một tiếng. Ở trên thân của hắn bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức rất đặc biệt. Hắn vận lực lên toàn thân mà quát lớn: những anh linh lạc ấn nơi chiến trường này, hôm nay ta mời các vị vào đây nghỉ ngơi. Có thể diễn hóa ra những dạng thức khác nhau, để mà coi như bước chân vào một luân hồi mới. Lâm Phong bắt ấn quyết, chỉ thẳng vào bức thiên đồ, sau đó vung tay lên. Thiên đồ đón gió, bắt đầu bành trướng. Chỉ trong chốc lát, bức thiên đồ chỉ nhỏ như bàn tay, một thoáng đã to lên, rồi biến thành một tấm màn che kín cả trời. Không gian dập dờn, dường như có cảm giác như hư, như thật. Trong giây lát, bức thiên đồ này tỏa ra. Thần thông của Lâm Phong cũng bao phủ trong thiên đồ. Hắn là một tấm giấy trắng, hơn nữa luôn luôn là một tấm giấy trắng. Bất kỳ thứ gì hữu ích, hắn đều có thể hấp thu vào trong thiên đồ để diễn hóa thành đồ vật của mình. Đây chính là ngọn nguồn sức mạnh của Lâm Phong. Cho đến khi thiên đồ đã mở ra, che phủ toàn bộ chiến trường, thì dường như là có nước tràn vào bờ, liên tục từ trên không trung phủ xuống. Bằng mắt thường có thể thấy, toàn bộ đao thương, kiếm kích, búa rìu, bất kỳ vũ khí nào trên chiến trường này không có năng lượng phát ra, đều bị thiên đồ bao trùm, diễn hóa thành một thanh thần binh. Mà vô tận binh khí này đang liên tục bị thiên đồ thu lại. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy là phong bạo như biển rộng đang liên tục hấp thu. Cỗ chiến trường này tuy rộng lớn, nhưng bất quá nó cũng không có căn nguyên. Qua biết bao nhiêu năm tháng, căn nguyên của chiến trường đã biến mất. Bằng mắt thường có thể thấy là sát khí đang bị rút đi. Cho đến khi tất cả lực lượng tinh thần bị hấp thu hết, toàn bộ chiến trường đã không còn âm trầm nữa. Lúc này giống như là mặt trời rẽ mây. Ở trong bức thiên đồ, Lâm Phong nhìn thấy. Hắn vừa nhìn thì trợn mắt kinh ngạc. Đây là... Trong bức thiên đồ của hắn đang diễn hóa ra hình ảnh mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy trăm vạn người đang đại chiến. Mênh mông huyết tinh tỏa ra khắp nơi. Những binh sĩ đang điên cuồng gào thét. Tinh thần bất diệt, chiến đấu đang tăng cao. Lâm Phong vừa nhìn vào mà thần hồn cũng rung động. Toàn bộ bức tranh đã diễn hóa lại hình ảnh của chiến trường, là một không gian khác. Chiến trường này thậm chí còn có phần kinh khủng hơn cả chiến trường mà Lâm Phong đang đứng trước đây. Khí tức cao lên ngút trời, người người gầm thét, vạn quân điên cuồng. Máu tanh chảy khắp nơi, những người đã chết, rồi cả những người ầm ầm xông lên. Tiếng binh đao va chạm, tiếng người đau đớn, tiếng cười thắng lợi. Những lá chiến kỳ bay phần phật, tiếng trống trận vang lên đùng đùng. Quả thật làm cho tâm cảnh của Lâm Phong như đang trải qua một cảnh giới mới. Thiên biến, thiên đồ chiến. Đây là trận đồ tự nhiên hình thành. Lâm Phong nhìn chiến trường cổ ở trong thiên đồ đang diễn hóa, có chút bất ngờ. Loại không gian trận pháp này chỉ có trong truyền thuyết. Cái gì giống như là thập tuyệt trấn, giống như là cửu khúc hoàng hà trận, còn có cả chu tiên kiếm trận, cũng chính là đang diễn hóa như vậy. Trận pháp Mao Sơn có lợi hại đến trình độ này hay không? Lâm Phong sợ rằng còn không bằng. Dù sao từ khi Mao Sơn được xây dựng đến bây giờ cũng chưa có mấy lần bị người ta đánh đến tận Sơn Môn. Thế nhưng Lâm Phong còn chưa kịp cao hứng thì hàng loạt những âm thanh rầm rầm vang lên, mặt đất vang vọng. Nơi chiến trường hắn đang đứng, Lâm Phong cũng cảm giác được cơn chấn động đó. Mây đen như muốn tàn vỡ, những luồng giáp sáng như gương dưới ánh mặt trời lập lòe là cảm giác đại quân đang ập tới. Đại quân kéo đến làm cho Lâm Phong tinh thần như run rẩy. Đây là không được, rút lui. Lâm Phong loang loáng thu lại thiên đồ mà lui lại. Hắn tin tưởng cảm giác của mình đang cảnh báo nguy hiểm. Những bước chân rầm rầm ở trên mặt đất kia vẫn đang từ từ xuất hiện. Đây là gì vậy? Khóe mắt của Lâm Phong giật mình. Ở phía xa xa, một đám bóng người đen như mực đang vây quanh dần dần. Bốn phương tám hướng đều xuất hiện những binh sĩ, phảng phất như là có một thống soái đang thống chế vạn chúng. Tất cả binh sĩ đều kỷ luật nghiêm minh. Toàn bộ chiến trường dường như đang hồi sinh lại tình cảnh đó. Là chấn nhiếp tâm thần, là bất diệt quân hồn. Đây chính là bất diệt quân hồn. Không ngờ mình đã hút toàn bộ huyết sát chi khí của chiến trường vào trong thiên đồ, vậy mà nơi này lại sinh ra bất diệt quân hồn. Nhìn đoàn quân thanh thế lớn như vậy, trong lòng của Lâm Phong thầm chửi bậy. bất diệt quân hồn này chính là những người đã từng chiến đấu trên mảnh đất này. Bọn họ không chết, bọn họ bất tử. Muốn tiêu diệt bọn họ chỉ có một cách, đó chính là đánh tan tín niệm của bọn họ. Thế nhưng làm sao có thể? Đây là mười mấy vạn chiến lão binh, ở trong lòng của bọn họ tín niệm vô cùng kiên định. Lâm Phong không có lòng tin. Thế nhưng chuyện đến đây hắn cũng không còn lựa chọn. Sắc mặt của Lâm Phong trở nên dữ tợn. Trong lúc nhất thời, hắn muốn đối đầu với khí thế kia. Là con người bức ta, bức ta, đánh không lại ta, còn chạy không được sao? Mẹ nói chứ, ta đã không đánh rồi thì để ta chạy. Bàn tay của Lâm Phong bùng lên một ngọn lửa. Lâm Phong đứng đó, toàn bộ những tờ giấy bắt đầu bay lên, mà những binh lính kia cũng sững sờ. Thanh thế như vậy họ cũng chưa từng gặp phải, chỉ thấy giấy bay đầy trời. Một vị tướng quân mặc áo giáp sáng rực, trong tay cầm kim đao xuất hiện. Vị tướng quân này chỉ thẳng về bên kia. Đại quân nghe lệnh, vây quét, giết bất luận tội. Giết, giết, giết. Đội quân bắt đầu nghiêm chỉnh, ầm ầm tiến tới. Trong lòng của Lâm Phong lúc này chột dạ. Là bọn chúng muốn giết mình. Quả thật là bị cả một quân đội như thế truy sát, cảm giác làm cho người ta toát mồ hôi. Có lẽ đừng nói là Lâm Phong, thậm chí là những vị đại năng cao cấp hơn nữa đứng trước quân đoàn này cũng phải rôn rảy. Bọn chúng đã khóa chặt vị trí chạy của ta rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Lâm Phong lúc này giống như là một con chó nhỏ đang bị người ta đuổi đánh vậy. Hắn dùng rất nhiều bí pháp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có độn thuật loanh quanh một vòng chiến trường. Đầu đầu cũng nhìn thấy những binh sĩ giáp vàng chỉnh tề sáng rực đang bao vây. Ở trong mắt của những binh sĩ này, chiến ý bốc lên ngồn ngột. Lâm Phong bất đắc dĩ, đúng là trong họa có phúc. Chính là vì mình đã hút hết huyết sát chi khí ở trên chiến trường, để cho những bất tử chiến hồn này đã hồi sinh lại. Trên đời này làm gì có chuyện đĩa bánh rớt xuống vậy. Qua một thời gian dài độn thuật xung quanh đây, bằng vào trí thông minh của cái đầu nhỏ của Lâm Phong, làm sao mà không phát hiện ra bản chất chứ. Hắn xác định chính là vì một loại khí tức lưu lại trên người hắn, cho nên những chiến hồn này mới coi hắn là kẻ địch. Hay thật là đáng thương mà. Loại sự tệ kiện này rất dễ hiểu, là Lâm Phong đã hút toàn bộ huyết sát chi khí trên chiến trường vào trong thiên đồ. Vì vậy ở trên thân của hắn bây giờ mang khí tức của huyết sát chi khí của đại chiến trường cổ này. Chính vì vậy những bất tử chiến hồn này sau khi thoát ra liền coi hắn chính là kẻ địch. Phóng mắt ra bốn phía, tất cả đều là những bất tử bất diệt chiến binh, chỉ có một mình Lâm Phong là người sống. Lâm Phong nhất định là phải loại trừ khí tức này trước khi vòng vây khép lại. Sắc mặt của hắn lại trở lên bình thản. Được rồi, không có cách nào khác. Đúng là năng lực càng lớn, quyền lợi càng lớn, trách nhiệm cũng càng cao. Trong lúc đột ngột, Lâm Phong tự nhiên cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc ở đâu đó. Này, khoan đã, là Mạc Thế Tôn. Điều này làm cho Lâm Phong mừng rỡ, cao hứng như muốn nhảy dựng lên. Mạc Thế Tôn ơi, Mạc Thế Tôn, người ở đâu vậy? Mau cứu ta đi, cứu ta, cứu ta, rồi từ nay về sau chúng ta sẽ là huynh đệ. Lâm Phong bay vọt tới đằng trước. Lúc này Mạc Thế Tôn cũng đang bay về hướng của Lâm Phong. Hai người gặp nhau ở trên không trung. Ấy huynh đệ, ấy bằng hữu. Hai người cùng hô to, sau đó ôm chầm lấy nhau. Này, chúng ta là thân huynh đệ, người phải cứu ta. Bằng hữu, chúng ta từ nay là đồng bào, người phải cứu ta. Đợi đến khi hai người sau một phen lầm bà lầm bầm, thì nhìn về bên kia, một đám người cũng đang ầm ầm kéo tới, làm cho Lâm Phong giật mình. Hóa ra đến cả Mạc Thế Tôn này cũng đang bị truy sát. Có lẽ chính là vì khí tức huyết sát cũng đã nhiễm vào thân. Chỉ thấy hai người bây giờ điên cuồng mà bỏ chạy. Ở đằng sau là hàng loạt binh lính ầm ầm kéo đến. Chỉ thấy mười mấy vạn đại quân đang gào thét đuổi theo Mạc Thế Tôn. Trong lúc nhất thời, hai người đồng bệnh tương liên mà cùng chạy, nghiến răng nghiến lợi mà chạy. Bây giờ thì là huynh đệ anh em ruột thịt gì cũng phải chạy. Chương 221, đều không phải là kẻ ngu. Lâm Phong hét lên, cả người liền chạy. Mạc Thế Tôn cũng không ngốc, hóa thành một huyễn ảnh. Trong lúc chạy còn lưu lại vô số tàn ảnh rất đẹp mắt. Mặc dù là rất chật vật, nhưng cũng không làm hổ danh là thiên ma thánh tử. Ở bên kia, một bầy dây hút máu cùng với mấy vạn cương thi chiến sĩ đụng vào nhau. Hai bên nhân mã vừa mới nhìn nhau, sau đó lại nhìn hai người đang chạy, vậy mà lại không có động thủ. Bây giờ thì hay rồi, bọn chúng dường như đang muốn hợp tác. Mười vạn đại quân liền dàn trận đuổi ở dưới đất. Một bầy rơi hút máu liền bay ồ ồ ở trên không, nhất thời đuổi theo về phía hai người. Hai đội quân bình thường không thể nào gặp, vậy mà vừa gặp lại hết sức ăn ý. Trong quá trình truy đuổi dường như lại còn liên thông với nhau, tốc độ càng lúc càng tăng nhanh. Hai tên gia hỏa Lâm Phong và Mạc Thế Tôn vừa chạy vừa gào khóc. Cục diện này đúng là rất đau khổ mà. Lúc trước còn muốn so tài cò kè với nhau để mà đi tìm kiếm bảo vật, bây giờ thì là thân huynh đệ, là máu là mủ, còn cuối cùng thì là chạy. Chỉ có chạy mà thôi, chạy thì mới tìm được đường sống. Bất đắc dĩ hai người đành phải thi triển ra thủ đoạn. Bây giờ họ vừa chạy lại vừa phát hiện, dường như cả hai đang cố gắng để xem ai chạy nhanh hơn. Mạc Thế Tôn gia hỏa này trong lòng đang thầm chửi Lâm Phong. Còn mẹ nó chứ, ta vốn tưởng rằng bị đàn rơi này đuổi, muốn chạy đã chết. Không nghĩ tới gặp ngươi, tưởng rằng ngươi sẽ cứu ta một màn. Nào ngờ ngươi dẫn theo đến 10 vạn đại quân đuổi ta. Ngươi thật sự là biến thái mà. Ta chọc vào bầy rơi hút máu kia, mặc dù số lượng lớn như vậy, nhưng ít nhất ta còn có thể giết được vài con. Ngươi thì hay rồi, ngươi chọc vào đâu lại không chọc, ngươi lại động vào bất diệt quân hồn. Bất diệt quân hồn là gì? Cái tên đó là giết không chết, trừ phi ngươi có thể đánh tan toàn bộ chiến trường này. Nhưng nếu như đã có năng lực đánh tan toàn bộ thiên địa pháp giới này, thì còn phải chạy hay sao? Lâm Phong lúc này trong lòng cũng đang chửi mắng. Mẹ nói chứ, đám bất diệt quân hồn đã đông như vậy, ta gặp Mạc Thế Tôn ngươi lại lôi theo cả một đàn quỷ rơi này, đúng là khốn kiếp mà. Trong lúc đang chạy, Lâm Phong dường như phát hiện thứ gì đó. Rồi sau đó, một loáng giật mình, Lâm Phong nghĩ, được rồi, bây giờ phải chạy đã, không có tính toán gì cả. Không lẽ, có cách nào không? Có ai cứu ta? Thời điểm cả hai cứ gào thét, chạy vòng vòng ở trên chiến trường, đằng sau là sầm sập đại quân đuổi theo. Đột nhiên cả Mạc Thế Tôn và Lâm Phong quay sang nhìn nhau. Đúng rồi, chỉ có Triệu Lại. Lâm Phong vừa chạy vừa hỏi Mạc Thế Tôn. Này hảo huynh đệ, quan hệ của ngươi với Triệu Lại thế nào? Nghe giọng điệu của ngươi, dường như là hai người rất quen thân phải không? Nghe câu hỏi của Lâm Phong như đang thăm dò, Mạc Thế Tôn vẫn giữ nụ cười. Nụ cười cũng rất khó lường, trông vô cùng thần bí. Triệu Lại sao? Hai chúng ta rất là thân đó. Quan hệ là tốt cực kỳ, là tình cảm rất chân thành, là hảo huynh đệ đó. Ngươi cũng quen Triệu Lại sao? Nói đến đây, chân vẫn chạy, nhưng khuôn mặt anh tuấn của Mạc Thế Tôn lại hiện lên một nụ cười. Nhìn vẻ mặt này của Mạc Thế Tôn, Lâm Phong cũng không có ra vẻ. Cũng vừa hay, ta và Triệu Vô Lại cũng rất là thân đó. Lâm Phong nói xong, Mạc Thế Tôn nhướng mày. Vậy thì chỉ bằng chúng ta cùng máu đi tìm Triệu Lại, bởi vì chỉ có Triệu Vương Bát Đạn mới cứu được chúng ta. Vậy là Lâm Phong lại tung ra chiêu cũ, ở trên đất lưu đầy những tờ giấy. Mạc Thế Tôn cũng trực tung ra tuyệt chiêu của mình. Một đạo hắc ảnh từ trong cơ thể của hắn nhảy ra, giống như kế kim thiềm thoát xác. Còn bản thân Triệu Lại lại tiếp tục chạy. Quả nhiên, là diệu pháp. Tạm thời chỉ thấy loang loáng từ đằng sau, một bóng ảnh giống hệt Mặc Thế Tôn chạy vòng sang một bên, thu hút bầy rơi. Ở bên kia thì những tờ giấy lóe lên một cái, lúc nha lúc nhúc những bóng ảnh của Lâm Phong, thu hút 10 vạn quân hồn. Chỉ thấy bây giờ hai người mới thoáng một cái thở phào, tạm thời trách tách được sự truy đuổi của họ. Nhưng cả Lâm Phong và Mặc Thế Tôn đều biết, chỉ một lúc nữa thôi, để cho mình thở, đám rơi và cả đám quân hồn sẽ quay lại. Hai người tiếp tục chạy. Trong lúc nhất thời, từ thấy phía xa xa lốm đốm tàn thuốc sáng lên, rồi một vòng khói thuốc bay mù mịt. Triệu Lại hắt xì hơi một cái. Ấy, hai tên khốn kiếp Vương Bát Đản này lại đi chung với nhau sao? Ấy, không ổn rồi, ta phải đi đường khác. Ta phải đi đường khác. Một người ta đã không giải quyết, huống chi lại còn có cả hai tên Vương Bát Đản này đi với nhau. Gặp bọn chúng thì không có tốt đẹp gì. Triệu Lại lập tức dập tắt điếu thuốc, hai tay vung lên, liền muốn lấy ra tuyệt kỹ để mà chạy trốn. Không ngờ chú ngữ còn chưa niệm được thì từ đằng sau lưng đã có âm thanh vang lên. Triệu huynh, muốn đi đâu vậy? Ấy Triệu huynh, có chuyện gì mà vội vã vậy? Chỉ bằng là đợi huynh đệ chúng ta với. Khuôn mặt của Triệu Lại cứng đờ đờ, sau đó từ từ quay đầu lại. Nhìn thấy hai người chặn ở đối diện, Triệu Lại liền cười như mếu. Lâm Phong, Tiểu Thế Tôn, này hai người, các người đi đâu đến đây vậy? Mà sao thật là tình cờ, sao lại đi cùng nhau như thế? Triệu Lại vỗ đầu vỗ đầu. Ta đúng là đã già rồi, ta không nhận ra khí tức của các người ở bên kia đó. Lâm Phong đứng đó khoanh tay nhìn Triệu Lại. Bất quá Triệu Lại là ai chứ? Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Làm bạn với hai người như Lâm Phong và Mặc Thế Tôn, suốt ngày lăn lộn với nhau thì đều là cái loại da mặt thật dày. Biểu hiện như thế này Lâm Phong còn lạ gì? Triệu Lại cười cợt một hồi, sau đó quay sang hai huynh đệ. Các huynh đệ tốt, này, các người làm sao vậy? Chẳng lẽ trên đường đi gặp chuyện gì sao? Chỉ bằng thế này đi, ba người chúng ta cùng đi với nhau để tìm kiếm cơ duyên ở đây được không? Các người yên tâm, chỉ cần anh đấy có một miếng thịt ăn thì tuyệt đối sẽ để cho các người có ngụm canh mà uống. Chúng ta mãi mãi là huynh đệ mà. Sau đó Triệu Lại vỗ ngực bôm bốp. Nhưng vừa nhìn ánh mắt đảo như giang lạc kia, cũng biết tên Triệu Vô Lại này trong lòng đang có ý định gì đó. Lâm Phong trong lòng vui mừng, rất may là có thuật truy tung của Mặc Thế Tôn, cho nên mới biết được tung tích của Triệu Vô Lại. Đừng quên là Lâm Phong và Mặc Thế Tôn sử dụng bí pháp trì hoãn thời gian, sớm muộn gì những thế thân kia cũng sẽ bị bầy rơi và chiến hồn đuổi kịp đánh tan nát. Sớm muộn gì thì họ cũng lại quay lại mà đuổi mình tiếp. Nhìn tên Triệu Vô Lại ở đây thong dong như thế, còn bọn ta vừa chạy một vòng xung quanh cả một chiến trường đó, người thật là khốn kiếp. Lâm Phong nói với Triệu Lại. Huynh đệ à, người thật là nhàn nhã, người kiếm trác đủ, ngồi đây mà thong dong hút thuốc. Người có biết là hai chúng ta vừa vất vả như thế nào không? Ai, cũng được, chúng ta lâu rồi không có gặp mặt. Huynh đệ à, người kiếm trác được gì có thể chia cho anh em được không? Chỉ thấy Lâm Phong vừa nói xong, khuôn mặt trầm xuống, lật tay một cái, một cây phương thiên họa kích xuất hiện. Mặc dù cây phương thiên họa kích này nhỏ nhưng tản ra khí tức hung tàn. Đây chính là một cây vũ khí mà Lâm Phong lấy được từ trong thiên đồ chiến trường ra. Vừa nhìn thấy thứ này, Triệu Lại kinh ngạc. Ấy, đây là binh khí lạc ấn sao? Ấy, tiểu tử, ngươi đừng có nói, chạy trốn như ngươi vậy mà cũng phát tài. Có tinh thần lạc ấn này, sau này muốn luyện khí thì chỉ cần luyện tinh thần lạc ấn này là có vũ khí à? Ấy à, thật không thể nào. Triệu Lại miệng khen không dứt lời. Thứ này tuyệt đối là không tầm thường. Cho dù hắn là tướng quân của địa phủ, ánh mắt cũng hết sức trân trọng. Dù sao, ở thời bình thường thì cũng làm sao kiếm được loại hung binh tuyệt thế như thế. Mặc Thế Tôn cũng nhiệt tình, trên mặt lộ ra nụ cười như gió xuân. chỉ thấy Mặc Thế Tôn cũng lấy ra một vật. Là một quả màu huyết sắc. Là huyết sắc chứ không phải là màu đỏ. Ngay khi Mặc Thế Tôn lấy ra quả này, Lâm Phong cảm giác như có một mùi thơm ngát truyền đến. Như là hít một hơi sẽ làm cho tinh thần phấn chấn. Có thể thấy nó quý như thế nào. Đây là huyết bức quả. Hey, Mặc vô lại, chẳng trách người bị bầy rơi đuổi như thế. Là đến tận hang ổ của người ta mà cướp, bảo sao nó không truy đuổi. Huyết bức quả mọc ở những nơi cực kỳ hà khắc. Chỉ có trên những chiến trường sát phạt vạn năm mới có thể sinh ra hạt giống. Sau đó lại được bầy rơi hút máu nuôi dưỡng mới hình thành. Hơn nữa, mỗi một dây leo hấp huyết đằng, tốc độ khô héo cực kỳ nhanh, mặc kệ là to lớn như thế nào cũng sẽ khô héo rất nhanh ngay sau khi bị hái quả. Mà một dây chỉ có thể mọc một quả, đủ để biết là nó quý như thế nào. Triệu Lại tay cầm thanh phương thiên họa kích kia, tay phải cầm viên huyết bức quả. Đây là những thứ chỉ có trong truyền thuyết. Quả thật, Triệu Lại híp mắt. Đấy, có những thứ này cũng xứng đáng để cho ta cứu các người đi. Các người lấy ra những thứ này thì đủ biết là các người đang bị truy đuổi khốc liệt đến mức nào. Đấy, coi như là quả đút lót. Anh sẽ cứu các chú. Anh nhất định là sẽ cứu các chú. Ở một bên, Mặc Thế Tôn cũng nheo nheo mắt cùng với Lâm Phong, chằm chằm theo dõi Triệu Lại, đề phòng hắn chạy một mình. Sau đó, bọn họ nhìn sang một bên. Mặc Thế Tôn cũng liếc sang một bên. Triệu Lại phất tay một cái, quấn cả hai người đi vụt một đường rất xa. Không biết là qua bao nhiêu dặm, chỉ thấy thiên địa biến đổi vặn vẹo. Đây là thần thông mà chỉ có âm thần chính quy của âm phủ mới làm được. Cho đến khi chừng như đã đi xa, thoát khỏi sự truy đuổi, Triệu Lại mới dừng lại. Triệu huynh, chúng ta từ biệt, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Ở trong không gian này cơ duyên vô số, chúng ta sẽ gặp lại sau. Lâm Phong bấy giờ mới thở phào, ôm quyền chắp tay hướng Triệu Lại, không nhanh không chậm đi về một hướng khác. Cho đến khi Lâm Phong đi, Mặc Thế Tôn cũng cáo từ Triệu Lại, dù sao cũng không quá gấp gáp. Nếu như quá vội vàng thì sợ rằng là giấu đầu lòi đuôi. Mặc Thế Tôn đi về một hướng khác với hướng của Lâm Phong. Cuối cùng, chỉ thấy bóng của hai người biến mất. Triệu Lại lúc này khuôn mặt không còn tươi cười nữa. Nhìn hai thứ trong tay, không chỉ không có mừng rỡ, ngược lại cảm thấy chán ghét như cứt chó. Thì hai cái tên vô lại này, chúng mà đã dâng đồ cho mình khẳng định là có âm mưu mà. Tham lam là cái tội, bổn thiếu gia cũng đâu có ngốc. Hai thứ này, bổn thiếu gia quyết là không thèm. Cho dù là Triệu Lại không biết hai tên tiểu tử kia là đã ra bỏ cái gì vào trong hai thứ này, nhưng Triệu Lại chỉ cần biết một việc là hai tên gia hỏa này tên nào cũng là phường khốn kiếp giống như mình. Không cẩn thận, rất có thể là trên cái phương thiên họa kích này lại là một người giấy, hoặc là trong cái huyết quả này rất có thể lưu lại một đạo lạc ấn của Mặc Thế Tôn. Bọn chúng sẽ dùng đó để theo dõi mình. Được rồi, ném đi, ném đi. Ném càng xa càng tốt, không nên lưu luyến làm gì. Triệu Lại vụt một tiếng, bắn thẳng hai thứ ấy đi. Bây giờ mới cười gian. Hay, là các người đó, là các người bày trò, chứ không phải là ta bày nghe chưa. Không biết là trong đó có gì. Bọn Minh Hồng cũng đã đi vào trong đó thật lâu rồi, không biết hai tên gia hỏa các ngươi có thể cứu được bọn chúng ra hay không. Kỳ thực Lâm Phong và Mặc Thế Tôn là hai tên xui xẻo, bởi vì nguyên si cả một đám thiên kiêu như vậy, chỉ có Mặc Thế Tôn và Lâm Phong bị truyền tống tách ra, còn những người khác thì đều là chung một chỗ. Quan trọng nhất là hướng hai người bọn họ chính là một hướng rất xa, lại là nơi có cơ duyên tuyệt đối. Triệu Lại sở dĩ xuất hiện ở đó không phải là bởi vì hắn nhàn nhã, là vì Triệu Lại đang đi tìm cả hai tên đó, đang suy nghĩ liệu có nên mạo hiểm cứu người hay không. Bây giờ thì hay rồi, có hai tên tình nguyện, vậy thì mình cũng không cần động thủ. Sở dĩ Triệu lại lo lắng chính là vì Lâm Phong và Mạc Thế Tôn gặp những sự kia còn chưa gọi là nguy hiểm, mà đám người còn lại mới gọi là bị ném vào vùng cực kỳ nguy hiểm, là tuyệt địa trong tuyệt địa. Lâm Phong và Mạc Thế Tôn bây giờ đi về bên đó chính là nơi mà đám người kia đang ở, không cần Triệu lại phải đích thân động tay động chân làm gì. Được rồi, hay là bọn chúng lựa chọn mà, đâu phải việc của ta đâu. Anh đây đi vậy. Triệu lại lại tiếp tục phất tay một cái, hóa thành một vệt ánh sáng đi. Nhưng có một điều Triệu lại không thấy. Ở phía xa xa, Liên Quân Thượng Cổ Chiến Binh cùng với bầy rơi đang chạy thẳng theo hướng của hắn, đùng đùng đuổi theo. Chương 222, chúc mừng ngươi. Đi đến một vùng đất tăm tối, càng đi vào bên trong, Lâm Phong lại càng cảm thấy kỳ lạ, dường như có thứ gì đó kinh khủng đang ngủ đông. Này, nơi đây không bình thường một tí nào. Không chỉ không có một nửa điểm sinh cơ, mà trong đó còn có rất nhiều những quái thú, những anh linh. Trong lòng của Lâm Phong thập phần cảnh giác. Loại chuyện này không thường phát sinh, nhưng một khi đã xảy ra thì chắc chắn là có thứ kinh khủng. Điều làm cho Lâm Phong bất đắc dĩ đó là hắn tựa hồ đã mất đi phương hướng, càng lúc càng đi vào sâu. Đây giống như là một không gian 3D vậy, vĩnh viễn không có điểm cuối, mà cũng không thể nào quay đầu. Lâm Phong bây giờ mới hiểu ý nghĩ của tên Triệu Vô Lại. Thảo nào lúc đó Triệu Vô Lại lại đứng im để cho mình tự đi. Hóa ra là thuận nước đẩy thuyền, đúng là tên vương bát đản. Trong lòng chửi mắng vài câu, Lâm Phong liền tập trung tinh thần. Dù sao nơi đây có quá nhiều thứ bí hiểm như vậy, tỉ như là bầy rơi hút máu, tỉ như là bất diệt quân hồn còn xuất hiện, thì nói không chừng còn có những thứ khủng bố hơn. Lâm Phong đi lên những tia sáng lập lòe, còn chưa kịp phản kháng thì cả người dường như tiến nhập vào một không gian quỷ dị. Ở trong vùng không gian quỷ dị này, Lâm Phong không sử dụng được bất kỳ sức mạnh nào, tựa như là hắn đã bị phong ấn vậy. Không gian ngừng chuyển động, bấy giờ Lâm Phong mới phát hiện là mình đứng ở trong một không gian có vô số xương trắng hài cốt, âm u lạnh lẽo. Thái âm quang hoa cứ bay lập là lập lòe. Mặc dù là một cường giả, suốt ngày lăn lộn cùng với yêu ma quỷ quái, lại thêm mười mấy 20 năm cùng cửu thúc ở trong nghĩa trang, thế nhưng bây giờ trong tâm cũng rét run. Đây rốt cục là thứ gì? Rốt cục là nơi nào? Khí tức duy nhất chỉ là tử vong. Lâm Phong kinh hãi, loại sự tình này hắn không muốn dính dáng đến. Nếu như xem náo nhiệt thì còn được, nhưng nếu như mình trực tiếp bị ném vào đây thì khẳng định là sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ bất đắc dĩ đã tiến vào, thôi thì không thành công thì thành nhân, cũng chẳng còn cách nào khác. Lâm Phong miệng khẽ niệm thiên thành địa minh, ứng biến vô hình, thái thượng. Câu thần chú còn chưa niệm hết, trong chốc lát, thanh tâm chú bao gồm mười mấy loại hình chú ngữ đều được Lâm Phong đọc hết một lượt. Thế nhưng thanh tâm chú hiệu quả hết sức nhỏ. Thanh tâm chú hóa thành mười mấy tầng hào quang bao phủ trên người, trông chói mắt. Thế nhưng dường như cũng chẳng có kết quả gì quá nhiều. Trong đầu của Lâm Phong lúc này chỉ cảm thấy là sự quay cuồng. Này, mẹ nó chứ. Lâm Phong phát hiện là rất nhiều loại đạo pháp mà sư thúc, cửu thúc và các vị sư bá truyền cho cũng không có tác dụng. Được rồi, ít nhất là cũng chưa chết. Lâm Phong cứ lẩm bẩm như vậy, đi vào bên trong tìm kiếm sinh cơ. Đây tuyệt đối là một bí cảnh nhỏ. Có lẽ là một lão đại tiền bối nào đó bày ra. Thái Thượng Lão Quân, Linh Bảo Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tam Thanh đại lão phù hộ con, trừ vị lão tổ phù hộ con, con chính là thế hệ truyền nhân tiếp theo của Mao Sơn. Con là mầm mống tương lai của Mao Sơn, ngàn vạn lần đừng để cho hạt giống chết yểu chứ. Lâm Phong miệng cầu thần bái Phật. Tuy nói là không có đốt nhang, thế nhưng tâm ý của hắn tuyệt đối bây giờ rất chân thành. Chỉ mong là các vị lão đại của nhà mình sẽ vươn tay bảo vệ che chở. Vừa đi vừa cẩn thận quan sát toàn bộ không gian, chỉ thấy khắp nơi đều là xương trắng, thậm chí trải dài liên miên bất tuyệt. Trong đó có một bộ xương so sánh thì còn phát hiện cao hơn cả mình. Những thứ này tất cả nằm nát be bét ở trên mặt đất, ngẩng đầu lên còn nhìn thấy những cây cự cốt khổng lồ, có lẽ là thi thể của một con cự thú. Những con cự thú này hết sức khổng lồ, hơn nữa không còn da thịt, chỉ còn lại xương trắng, làm cho người ta cũng không biết bộ dáng thật sự của nó lúc còn sống như thế nào. Phóng tầm mắt nhìn ra, khắp nơi nơi đều là bạch cốt, nó còn chấn động hơn công viên Kỷ Jura. Càng đi sâu vào bên trong, khí tức âm hàn, hỗn loạn, càng quấy nhiễu đầu óc. Trên mỗi một bộ hài cốt đều có một lực lượng vô danh. Mỗi khi Lâm Phong chạm vào thì đều cảm thấy tim đập chân run. Tựa như những con cự thú đã tử vong, bây giờ lại đang nhìn mình chằm chằm. Đây chính là tôn nghiêm của thượng cổ cự thú. Cho dù chết thì thi thể cũng không cho phép bất kỳ ai hạ nhục. Lâm Phong cầm mấy khúc xương, nở nụ cười ngượng ngùng. Có lẽ tất cả những kẻ chết ở đây đều là những lão đại. Khí tức lưu lại mới khủng bố như vậy. Chỉ sợ khi còn sống tuyệt đối là rất lợi hại đó. Dù sao, xương cốt đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà vẫn còn đứng sừng sững thế này. Người ta nói cá có thể vượt qua thiên môn thì đều hóa thành rồng, mà rồng thì có con nào tầm thường đâu. Không biết là kẻ nào mới có thể giết sạch cự thú nhiều như thế này. Lâm Phong dùng mình, ở trên trán đã ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Phóng mắt nhìn ra, lặn lội đường xa, Lâm Phong đã đến trung tâm của rừng xương cốt. Giờ khắc này toàn thân của hắn đã kết lên một tầng băng xương. Vừa nhìn, liền cảm thấy đến cả linh hồn cũng đã bị đông cứng. Lâm Phong đã rét đến nỗi không thể chịu nổi. Hắn cũng chưa bao giờ gặp cái thứ gì tà dị như thế này. Nó không chỉ là tấn công vào thân thể, mà còn tấn công ảnh hưởng đến cả linh hồn. Này, ở đây lại có một cái hồ nước. Trước mắt của Lâm Phong nhìn thấy một hồ nước lớn. Hắn cũng không dám tùy tiện. Từ khi bước chân vào đây, gặp những thượng cổ chiến hồn, rồi đi qua một rừng hải cốt, đã gặp rất nhiều bài học. Không nên tùy tiện động vào bất kỳ thứ gì. Trong một mảnh không gian không biết rõ trắng đen ra sao, khí tức khủng bố như vậy, huống chi hồ nước thường là nơi hội tụ tinh hoa, liệu có phải là thái âm chân thủy hay không? Đột nhiên Lâm Phong cảm thấy có chút dị động. Bởi vì quá lạnh cho nên đầu óc của hắn dường như vận chuyển chậm chạp. Nhìn sang bên kia là đồ án hỏa kỳ lân ở trên tay đang lập lòe ánh sáng. Hình như là có ngọn lửa. Lâm Phong tiếp tục nheo mắt nhìn. Là bốn cái chân của kỳ lân ẩn chứa sức mạnh. Ấy à, mẹ nói chứ, đây là sức mạnh của hỏa kỳ lân. Ngọn lửa đang lập lòe làm cho hình xăm từ từ trở nên sống động. Lâm Phong cảm giác hàn khí ở trên người mình đang bị xua đi rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, lớp băng đóng ở trên người của hắn bị khí tức ấm áp làm tan ra. Lâm Phong trong một thoáng như lấy lại được sức lực. Đây có lẽ chính là kỳ lân lạc ấn đã bảo vệ mình. Bất quá lúc này Lâm Phong lại hiếu kỳ nhìn hình xăm ở trên người mình. Không lẽ là tiểu kỳ lân đã tỉnh ngủ? Hay à, đã ở trọ trên người ta lâu như vậy, đã tốn nhiều tài nguyên của ta như vậy, ấy Thôi cũng được. Không hổ là thần thú kỳ lân, mặc dù còn nhỏ nhưng cũng đã rất có tác dụng. Lâm Phong lại phát hiện tiểu gia hỏa kỳ lân này đang dục dịch, dường như muốn tỉnh. Nó muốn đi ra ngoài làm gì đó. Trong lòng của Lâm Phong xuất hiện một cỗ cảm ứng với kỳ lân. Lâm Phong bắt đầu kết nối với nó, cảm nhận được cảm xúc của tiểu kỳ lân. Lâm Phong nhìn khắp toàn bộ rừng xương cốt, sau đó nhìn lên hồ nước. Này tiểu gia hỏa, là người muốn nước hồ này phải không? Hay là muốn ta đến gần những xương cốt này? Tiểu kỳ lân càng lúc càng thúc giục. Hình xăm kỳ lân ở trên tay của Lâm Phong bắt đầu lan tràn ra ngón tay, hơn nữa còn đang muốn điều khiển cánh tay của Lâm Phong giơ lên. Nhìn phương hướng chỉ, ý người nói là muốn ta thò tay xuống hồ nước sao? Đồ án kỳ lân dường như càng sinh động, cảm xúc truyền đến. Ý tứ là, tên ngu ngốc, chủ nhân ngu ngốc, người mau mau thò tay xuống cho ta. Tuy nói, tiểu kỳ lân có lẽ còn chưa biết truyền âm, nhưng qua cảm xúc của nó Lâm Phong có thể hiểu. Này, người nói ai là con sen ngu ngốc của ngươi vậy tiểu kỳ lân? Ta là chủ nhân của ngươi đó. Lâm Phong nghe theo lời của tiểu kỳ lân, thò tay xuống hồ nước. Hắn tin tiểu kỳ lân sẽ không hại mình. Quả nhiên vừa thò tay vào thì cảm thấy toàn bộ nước hồ này dường như là đóng băng dày đến 3 thước. Cả người của hắn bị cảm giác lạnh lẽo lan tràn, không thể cử động. Hàn khí đã bốc lên, trong nháy mắt đóng băng hơn nửa thân thể của hắn. Lâm Phong dùng mình một cái. Mẹ nói chứ tiểu kỳ lân, ngươi làm gì vậy? Thế nhưng loáng một cái, hắn dường như đã hòa thành một thể với hồ băng, như trở thành một bộ hài cốt tại đây. Này, này tiểu kỳ lân, tiểu kỳ lân, người đang hố cha ta phải không tiểu kỳ lân? Mẹ nó! Thân thể đã đóng băng, bây giờ thần thức của Lâm Phong cũng đang bắt đầu trở nên chậm chạp, dần dần đóng băng. Ngay khi Lâm Phong tưởng rằng là thần thức sẽ hoàn toàn bị đóng băng nốt, thì đồ án kỳ lân phát ra những tiếng kêu, mặc dù vô cùng non nớt nhưng cũng đã có thanh thế mạnh mẽ. Một cỗ sinh cơ ôn hòa xuất hiện, hai loại sức mạnh là băng hàn và ôn ấm dây dưa quấn lên nhau. Ngay khi Lâm Phong cảm giác cơ thể của hắn hóa thành hai phe chiến trường, hai loại sức mạnh này lại dung hợp lại, trở thành một lực lượng thuần túy bị hút vào trong đồ án kỳ lân. Lúc đầu, dòng sức mạnh đó chỉ vẻn vẹn như một dòng suối nhỏ, nhưng đến cuối cùng lại gia tăng công suất. Chỉ thấy toàn bộ hồ nước đang cạn dần cạn dần. Trên thân của Lâm Phong có hai loại ánh sáng, là hào quang đỏ rực và một ánh sáng màu lam chan hòa với nhau. Cơ thể của Lâm Phong giống như là một cái trạm trung chuyển dồn vào trong đồ án kỳ lân, nhưng việc này cũng có tác dụng cực lớn. Hắn giống như là một thanh binh khí, thân thể của hắn đang được rèn luyện trong băng hỏa, tiêu trừ hết toàn bộ những tạp chất. Lâm Phong liền mỉm cười. Hay lắm, ấy hay lắm. Cứ như vậy cho đến khi toàn bộ nước ở trong hồ bị hút sạch, tiểu kỳ lân rú lên một tiếng, cảm giác như ăn no. Ánh sáng tụ trên người của Lâm Phong, đồ án kỳ lân từ từ hiện ra thành một thân ảnh hư ảo trước mặt. Này, đây là một con vật nhỏ đen xì xì như than. Sau đó dường như là truyền đến tín hiệu, tiểu kỳ lân bực bội. Nó như muốn nói nó là tiểu kỳ lân chứ không phải là than đen, chẳng qua nó chưa có biến hóa xong. Chúc mừng tiểu gia hỏa, là người đã lớn hơn một chút phải không? Chỉ thấy cơ thể của tiểu kỳ lân bắt đầu tỏa ra luôn những luồng sáng lập lòe. Lớp vỏ đen như than ở bên ngoài bung xuống, lập lòe trong đó có những tia ánh hồng. Hết tập 32. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là toàn bộ những thiên kiêu bị đánh vào trong một không gian kỳ quái, tưởng là chết, thế nhưng mà lại là hay. Và bọn họ sẽ có những cái cơ duyên riêng. Thế nhưng đó là với những kẻ may mắn và có đủ thực lực. Còn đối với những kẻ không có đủ thực lực bị ném vào vùng đất này thì e rằng là sẽ chết mà thôi. Chúng ta sẽ chờ đợi để xem những nhân vật chính của chúng ta như Lâm Phong, như Mạc Thế Tôn, như Triệu Lại sẽ kiếm chắc được gì trong lần này. Xin chào và hẹn gặp lại.